Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 375 thật giả mụ mụ. Có mấy cái? Người muốn mấy cái? Tuy là Smoothie tâm tư trầm ổn, hỉ nộ không hiện ra sắc, lúc này cũng mộng bức, mắt thấy chúng nhi nữ đối chính mình tràn đầy đề phòng. Béo Big Mom đặc biệt chán nản đứng ở Sisu sinh út tây sườn. Rớt ở một bên khuyên bảo nàng muốn trấn tĩnh. Katakuri dẫn theo tam xoa kích đứng ở trung gian. Ánh mắt thỉnh thoảng ở hai cái mụ mụ trên mặt xẹt qua. Không buông tha các nàng một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa. Gầy Big Mom cùng Pandora đứng ở đông sườn. Xảo lưỡi như hoàng. Ý đồ làm chúng con cái tin tưởng chính mình mới là thật mụ mụ, ta mới là các ngươi mụ mụ. Prospero, ngẫm lại ngươi 7 tuổi thời điểm, ngươi bị hải tặc bắt đi, là lão nương đi cứu ngươi. Katakuri, ta hảo nhi tử, ta đã từng nói qua, ta lấy ngươi vì vinh. Daifuku, Owen, các ngươi hai cái ngu xuẩn. Năm đó các ngươi chọc giận Golden Lion bộ hạ. Là lão nương thế các ngươi ngăn cản Golden Lion đi. Gầy Big Mom đem nhiều năm trước chuyện cũ từng cọc, từng cái nói một lần, mấy cái con cái đồng thời gật đầu. Những việc này người ngoài chính là không biết, có thể nói ra những việc này. Cái này chẳng lẽ là thật mẹ? Ở rớt đau khổ khuyên bảo hạ, béo Big Mom rốt cuộc minh bạch trước mắt bất lợi tình cảnh. Mắt thấy gầy Big Mom ở không ngừng mê hoặc chính mình con cái. Nàng giận tím mặt, ngươi cái này ác độc nữ nhân còn dám nói bậy. Ta muốn đánh chết ngươi. Cực độ phẫn nộ dưới tình huống. Big Mom kêu lên quái dị. Vẫn luôn không tìm được cảm giác Haosoku một lần nữa online. Khí phách quét ngang hầu cách island. Vô hình vô chất khí lãng lấy nàng vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng vọt mạnh. Gầy Big Mom đứng mũi chịu sáo. Đối mặt che trời lấp đất trầm trọng áp lực, nàng không thể không đem cự kiếm Napoleon cắm vào mặt đất. Trọng tâm hạ di, có chút gian nan mà chống đỡ khí phách đánh sâu vào, béo Big Mom là cái ngôn ngữ thượng chú lùn. Nhưng là cái hành động phương diện người khổng lồ, đầu tiên là nhất chiêu Haosoku kinh sợ toàn. Trường, ngay cả Katakuri đều bị đẩy lui hai bước, lúc sau như là thịt sơn giống nhau bước ra đi nhanh. Vọt tới phụ cận, nhắm ngay gầy Big Mom đầu chính là một quyền, gầy Big Mom Kenbun Soku lớn lao. Trước tiên biết trước tới rồi này một quyền, nàng cũng tưởng né tránh, nhưng là lòng có dư, lực không đủ, đầu óc có thể phản ứng lại đây. Thân thể phản ứng tốc độ theo không kịp, chỉ có thể cắn răng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị một quyền đánh vào đầu vai. Nàng trước tiên bố trí dùng để phòng ngự về điểm này Busosoku Haki như là không tồn tại giống nhau. Một kích liền toái, bả vai tao ngộ đòn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy nửa người cũng chưa chi giác. Quái lực, đây là bác gái 5 tuổi khi là có thể treo lên đánh người khổng lồ quái lực. Thân thể này thiên phú thật sự quá cường. Ngày xưa đều là nữ tu sĩ lợi dụng thân thể này đi khi dễ người khác. Hôm nay nàng cũng nếm tới rồi quả đắng, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Linh hồn thiếu chút nữa bị đánh ra combo thân thể, Katakuri đã nói là phải làm. Ai trước công kích, hắn liền đánh ai. Busosoku Haki quấn quanh ở trên cánh tay. Rác bánh gạo, chiêu thức đều dùng đến. Còn là so béo Big Mom chậm suốt một phách, hắn trên đường biến chiêu. Ở béo Big Mom thu quyền, chuẩn bị lại đánh thời điểm. Đem tự thân tốc độ nhắc tới cực hạn, mềm xốp gạo nếp hóa thành một đạo kiên tường, che ở béo Big Mom trước người. Lúc sau hắn lôi kéo gầy Big Mom cánh tay, ở gạo nếp tường bị đánh nát cùng thời gian. Cứu gầy Big Mom, Katakuri, người đừng cản ta, đây là cái hư nữ nhân. Béo Big Mom cực kỳ phẫn nộ, vòng qua Katakuri, bắt lấy gầy Big Mom cổ áo. Vung lên nắm tay mãnh đánh, Katakuri. Hắn cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình. Hắn không thể nhìn gầy Big Mom bị đánh chết. Chỉ có thể cắn chặt răng. Cùng gầy Big Mom cùng nhau đối phó phẫn nộ béo Big Mom, như thế nào lại đánh nhau rồi. Ôm hài tử Lola hỏi sa cá sấu, ăn dưa quần chúng sa cá sấu không biết nên như thế nào trả lời vấn. Đề này, ta như thế nào biết? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Katakuri kẹp ở hai cái mụ mụ trung gian. Đánh đến khổ không nói nổi, béo Big Mom lực lượng đại. Lực phòng ngự cũng cường đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn có Haosoku Haki. Bình thường thời điểm, cái này 100% chính là thân mụ. Gầy Big Mom thực lực yếu kém. Nhưng nàng có thể nói khởi rất nhiều chuyện cũ. Đối những việc này béo Big Mom liền có vẻ có điểm mơ hồ. Như vậy xem nói. Tựa hồ gầy Big Mom mới là chân chính mụ mụ, rốt cuộc cái nào mới là thật mẹ đâu. Katakuri hét lớn một tiếng. Đều tới giúp ta đem các nàng tách ra. Nhanh lên, chúng huynh đệ tỉ muội nhóm phân biệt không ra ai là thật mẹ. Nhưng thật ca ca bọn họ là nhận thức. Prospero, Daifuku, Oven, Smoothie này mấy cường giả sôi nổi ra tay. Ngay cả sa cá sấu cũng thình lình chém ra nhất chiêu sa mạc bảo đao. Đem giao chiến hai vị mụ mụ mạnh mẽ tách ra, béo Big Mom thực lực cường hãn. Nhưng không nghĩ thương tổn chính mình nhi nữ. Lúng ta lúng túng hai câu. Bị Katakuri tam huynh đệ ôm eo. Ôm chân, mạnh mẽ kéo khai. Gầy Big Mom bên kia chính là tự biết không địch lại. Ở Smoothie cùng sa cá sấu cắt chém một đao sau. Cũng giả mô giả dạng mà thuận thế lui ra phía sau, béo Big Mom vẫn là đứng ở tây sườn. Gầy Big Mom đứng ở đông sườn. Trung gian bị một đống lớn con cái ngăn cách, gầy Big Mom chuyển biến nói chuyện phong cách. Lạnh lùng sắc bén mà đối với mọi người chính là một trận phun. Còn đừng nói, nàng chuẩn xác nắm giữ này đó con cái tâm lý. Bọn họ còn liền ăn này một bộ, béo Big Mom mềm giọng muốn nhờ. Liền có vẻ có điểm giả, ta mẹ có thể nói mềm hóa, nói ái chúng ta, chê cười, Katakuri liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn về phía tố có nhanh trí, muội phu sa cá sấu trực tiếp thế mọi người hỏi. Ra cái kia nhất trung tâm vấn đề, hắn chỉ vào gầy Big Mom hỏi, ngươi là compo, cũng là mụ mụ, sau đó ngươi nói. Nói chúng ta phía trước mụ mụ bị tà linh chiếm cứ thân thể. Đúng vậy, sa cá sấu nghĩ đến Mr. không tiểu thư nói chuyện phiếm khi nói qua mấy cái chuyện xưa. Nghe nói đều là nàng cái kia ở trên núi loại cây trà ra ra tuổi trẻ khi đương trinh thám tự mình. Trải qua, hắn lại hỏi Katakuri bọn họ mấy cái. Những cái đó năm đó chuyện cũ. Nàng nói đều đúng không? Đều đối. Mấy người đồng thời gật đầu, sa cá sấu nhìn về phía béo Big Mom. Mà ngươi, ngươi một chút đều nói không nên lời. Béo Big Mom cắn ngón tay, biểu tình đặc biệt mê mang. Ta có điểm đã quên, sa cá sấu lặp lại hỏi hai người. Điên đảo hỏi, qua lại hỏi, hỏi, đột nhiên hô to một tiếng. Thanh âm cực lớn đem Smoothie giật nảy mình. Hắn chỉ vào béo Big Mom. Ta đã biết. Người chính là giả mạo. Béo bác gái đối với con cái ký ức như là cách một tầng đám xương. Ký ức thượng có chút vấn đề. Nhưng huyết mạch gian liên hệ làm không được giả. Nàng vẻ mặt khổ sở. Ta là Lola mụ mụ. Cũng là ngươi mụ mụ a. Các ngươi hài tử sinh ra sao? Là Lola ôm cái kia sao? Sao hảo muốn ôm lại đây chơi một chút a. Nàng tươi cười phát ra từ phế phủ. Nàng là thật thích hài tử, sa cá sấu nhiều ít có điểm xúc động. Hắn chần chờ mấy giây. Xoay người, chỉ vào gầy Big Mom. Ta hiểu được, người mới là giả mạo. Gầy Big Mom hung tợn mà trừng mắt hắn. Người muốn chết sao? Tiểu tạp chủng, sa cá sấu cảm thấy chán thượng đều đổ mồ hôi. Cái này trinh thám không dễ làm a. Hắn ý bảo mọi người không cần để ý tới chính mình. Các ngươi trước nghiên cứu. Hắn muốn tìm kiếm bên ngoài viện trợ. Hết chương.